Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 879, ăn thịt rồng sẽ có vấn đề gì? Nhâm Nhất lớn gan suy đoán, ngươi là thần đê đi, còn là một lão bài thần đê, thành danh nhiều năm. Nhâm Nhất này vừa nói, vốn là ngồi ở bên cạnh hắn, ăn thịt rồng bạch thuật, một đống thịt từ từ địa kẹt ở trong cổ họng, không nuốt trôi cũng phun không ra, thiếu chút nữa không sặc chết. Thần đê, không thể nào, không thể nào, không muốn oa, hắn thật rất khó tin. Chính mình mới vừa rồi cùng thần đê đánh một trận, như thế đại bất kính sau, còn có thể sống được, thật sự là, hết sức lo sợ. Tiểu hài cười một tiếng, người rất lợi hại, không trách có thể nắm giữ như vậy nghịch thiên không gian trưởng thành. Nếu là sẽ cho ngươi một thời gian phát triển tiếp, ta tin tưởng, ngươi luôn có một ngày, sẽ trở thành người kế tiếp chúa tể thần đê, kia thì có ích lợi gì? Bất kể là người nào hay lại là thần, ta chỉ muốn lẳng lặng còn sống, không bị người ngoài quấy rầy. Nhâm Nhất thật sâu nhìn tiểu hài liếc mắt, mà ngươi, chính là cái kia ngoại tới quấy rầy người. Hắc hắc, bản tôn chỉ là nhàn rỗi buồn chán, vạn giới các nơi đi dạo một chút, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi cái gì. Nơi này ngươi, không có gì có thể bị ta nhớ, bị hắn nhớ là kia ba đứa hài tử lai lịch. Cái này có thể từ từ hỏi thăm. Hắn cũng không vội, Nhâm Nhất nhíu mày một cái. Đối phương đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Hắn cũng không thể cứng nhắc đuổi nhân. Nếu không vạch mặt, liền này mặt ngoài hòa khí đều khó duy trì. Ăn thịt đi, không còn ăn, liền rán. Tiểu hài đã sớm thấy thèm không dứt. Chỉ là do thân phận hạn chế, không tốt tùy ý lấy thực. Thấy giới linh bạch thuật cùng Ngô Thế Huân đều ăn mặt mũi hồng hào dáng vẻ. Hắn cũng không khách khí lấy một đống thịt, chuẩn bị nếm thử một chút. À, có ăn ngon, mau nhanh, ha ha, bị ta bắt được đi. Giới chủ đại nhân ở nơi này ăn một mình. Xa ba tháp chạy tới một đám người cùng thú. Hồ lạp lạp xông tới, cũng không sinh phân, thấy thịt liền bắt đầu giành mua. Trong những người này, có Tịch Mặc hai đứa bé, một cái tiểu phượng hoàng, một con chuột nhỏ, còn có hắn hai cái linh sủng. Quá đáng hơn là, kia cô nãi nãi tiểu khuê nữ, vừa mới tập tễnh học theo tiểu niếp niếp, cũng bị bọn họ ôm lấy. Không thể không nói, nhóm người này tiểu tể tử môn, không có đại nhân ràng buộc sau, ở phía thế giới này bên trong bay tự mình, dã man sinh trưởng. Nhâm Nhất lấy ra một đống thịt rồng, chừng 50 cân, nguyên suy nghĩ coi như là cái đại vị vương cũng đủ ăn. Chưa từng nghĩ, chiêu tới nhiều người như vậy thèm thuồng, cái này thì không đủ. Hắn cũng không tức giận, ngược lại cũng đã quen rồi, ngược lại rất thích đám này tiểu can quấy. Lại lấy ra mấy chục cân thịt, gác ở trên lửa thịt nướng, kia tiểu niếp niếp một cái non răng có chút không cắn nổi thịt. Kia tiểu hài lại là cái rất sẽ dỗ con, lại chủ động đem thịt tạo thành thịt băm, trợ giúp đem ăn uống. Như thế như vậy yêu hài tử nhân, lại có cái gì không tốt tâm nhãn đây? Nhâm Nhất lòng cảnh giác lý từng bước một buông lỏng, mấy người gian rất nhanh thì hòa mình. Cũng không lâu lắm, nhưng là cô nãi nãi vô cùng lo lắng tìm tới. Xốc lên tiểu niếp niếp liền muốn mở đánh, người này dày thối. Hơi chút không coi chừng ngươi liền chạy mất tâm nhi. Ngươi là dự định tức chết nương mà. Tiểu niếp niếp cũng không khóc, còn đem trong tay một đống thịt nhét trong miệng nàng. Nương ăn, thịt, thật là thơm. Cô nãi nãi nguyên vốn còn muốn tiếp tục đánh đi xuống, bị thịt tuyệt mỹ mùi vị cho tươi đẹp đến, trong nháy mắt tỏa sáng hai mắt. À, cái này, ta còn kém cái mùi này nhi nha. Là có thể luyện chế ra một loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đan dược, bảo đảm ăn nhân, mê mệt ở trong giấc mộng không cách nào tự kềm chế. Tiểu hài phun ra một cục xương, chẳng thèm ngó tới nói. Cắt, nói cái gì khoác lác, đan dược gì như vậy nghịch thiên, còn có thể ăn sống mơ mơ màng màng không được. Người có bản lãnh chuẩn bị một ra đến, ta nếu không phải có thể rơi vào đi. Ngươi liền đem lời này thu hồi đi. Xách xách xách, nơi nào đến tiểu thí hài? Đại nhân nói chuyện, ngươi ở nơi này chen miệng, ta phải thay thế cha mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép, cô nãi nãi vén tay áo lên, chuẩn bị đem tiểu hài thu thập một hồi. Bị dọa sợ đến Nhâm Nhất vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cô nãi nãi, khác đánh người lung tung. Khụ, đánh tiểu dẫn tới lão. Khi đó nhiều phiền toái. Tiểu oa oa nghịch ngợm mà. Nhưng là nói cũng ở đây lý. Ta cho ngươi thịt, ngươi vội vàng luyện ngươi đan đi đi. Nhâm Nhất chuyển một cái chữ vật ví tiền đi qua. Ở trong đó chừng một con rồng thịt. Đủ nàng phung phí. Bây giờ cô nãi nãi luyện đan cảnh giới đi. Nhâm Nhất cũng không cách nào nói rõ ràng trừ rốt cuộc đến cái gì tiêu chuẩn. Ngược lại không có gì không thể luyện. Này thế giới quy linh người bên trong tay nhiều loại đan dược. Tự nhiên bị nàng dùng đan dược thúc dục dưỡng. Thế lực đó ken két két tăng lên. Liếc mắt lợi hại nhất một lớp tu sĩ. Đã đạt đến hắn sông sáo 2-3 tầng thiên thời trình độ. Đợi một thời gian. Những người này cũng có thể vượt qua hắn, hoặc là trở thành vượt qua hắn tồn tại. Bây giờ cô nãi nãi không đói bụng, ăn một chút điểm thịt rồng sau, lại thử ăn ngon cũng không nuốt trôi. Chỉ có thể đối kia tiểu hài dương mắt nhìn. Ngươi chờ ta dùng đan dược để giáo huấn ngươi. Đến thời điểm thế nào cũng phải cho ngươi cái tiểu thí hài biết trời cao đất rộng. Đi đi đi đi, hung ba ba nữ nhân. Ta sẽ chờ nhìn ngươi khóc thời điểm. Hừ, chấm ngoặc kép, cô nãi nãi xốc lên tiểu niếp niếp liền đi. Xoay người liền gặp Tìm Tích tới Lăng Vân Tử. Cũng không nói chuyện với hắn. Chỉ là gặp thoáng qua lúc. Hung hăng dậm một cái đối phương bàn chân. Tê, chấm ngoặc kép, mấy thằng nhãi còn nhìn thấy Lăng Vân Tử lão kia mặt mặt nhăn ba chung một chỗ dáng vẻ. Cũng thay hắn cảm thấy đau. Tiểu hài quái tiếu. Hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xách xách xách, người nhìn một cái chính là người nữ kia nhân phu tế đi. Có như vậy một cái nàng dâu quàn. Người cuộc sống này tràn đầy ánh mặt trời oa. Lăng Vân Tử sờ lỗ mũi một cái. Có chút đỉnh núi trả trách. Tiểu oa oa đồ nói bậy bạ gì. Ta cùng nữ nhân này không liên quan. Thì ra là như vậy. Là ta nông cạn. Nguyên lai ngươi là lão cặn bã nam. Phốc. Khụ, chấm ngoặc kép, Lăng Vân Tử nước miếng phun ra thật xa, thiếu chút nữa không đem mình sặc chết. Nhắc nhở ngươi nha, ngươi chớ làm loạn, này cũng có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được, muốn xảy ra án mạng. Cát, ngươi mình đã làm ra một cái mạng tới, còn không thừa nhận mình cùng nữ nhân kia có quan hệ. Lăng Vân Tử gương mặt đỏ bừng lên, cái trán gân xanh hằn lên, ta lặp lại lần nữa. Ta cùng nữ nhân kia không liên quan. Ta cũng không hại hơn người mệnh. Người nếu là lại bại không tốt thanh danh của ta. Đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiểu hài là một cái thần đê. Như thế nào biết sợ một cái đê giai tu sĩ uy hiếp. Cũng không thèm nhìn hắn. Tức như thần nhàn bổ sung một câu. Đứa bé kia chính là ngươi lấy ra mạng người. Ngươi dám làm cũng không dám đảm đương. Uổng làm người phụ. Uổng là nhân phu. Làm người ta khinh thường. Người còn nói. Chấm ngoặc kép. Lăng Vân Tử như vậy sắc mặt hiền hòa nhân đều có chút không kềm được rồi. Vén tay áo lên chuẩn bị giáo huấn tiểu hài một hồi. Nhâm Nhất nhức đầu đem hắn kéo. Sư phó. Bình tĩnh chớ nóng. Đối đãi với ta hỏi rõ lại nói. Lăng Vân Tử nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ cảm giác mình bị vũ nhục lớn lao. Đứa nhỏ này. Hắn khinh người quá đáng, cũng không hiểu kính già yêu trẻ, tức chết ta mất, chấm ngoặc kép, chớ vội, bất cứ chuyện gì chú trọng một cái chứng cớ. Hắn nếu dám, như vậy nói, nhất định là có thủ đoạn điều tra được, nếu không mà nói, nơi này nhiều người như vậy, tại sao không nói người khác, trời sinh phải nói ngươi, ta đoán, ngươi chính mình trong lòng, thực ra cũng có loại mơ hồ cảm giác. Khát vọng hài tử kia là ngươi đi. Lăng Vân Tử toàn bộ hỏa khí. Ở một câu nói này bên trên phá phòng. Đúng vậy, bằng không, hắn thủ tại chỗ này làm gì? Không phải là vì muốn nhìn nhiều một chút này một đôi mẫu nữ. Mỗi ngày không thấy được, này tâm lý sẽ vắng vẻ. Từ trước một mình hắn ở bên ngoài lịch luyện sinh hoạt thời điểm. cũng sẽ không có loại này tâm tình xa lạ. Điều này thật sự là rất kỳ quái. Thấy Lăng Vân Tử an tĩnh lại, tâm tình Nhi cũng chậm lại. Nhâm Nhất quay đầu nhìn về phía Tiểu Hài. Ăn nói suông là vô dụng, nên vì nói ra lời nói phụ trách. Cho nên, dùng chứng có người nói, cầm không ra được, cũng đừng loạn bình luận. Nói cũng không có tư cách. Đối với người khác nhân sinh chỉ trỏ trỏ cái gì? Ừ, có đạo lý. Ta là không có cách nào chứng minh cái gì. Dù sao loại sự tình này, chỉ có thần đê mới biết. Người bình thường, hắn cũng không tư cách biết. Tiểu Hài khóc túm dáng vẻ thật là làm người ta bực mình. Nhâm Nhất đang định xịt hắn đôi câu, cho Tiểu Hài một chút màu sắc nhìn một chút, lại nghe hắn đột nhiên nói về tới một ít điển cố. Thực ra, có phải hay không là tự mình thân xương thịt, theo tự mình tu vi cao thấp, này cảm giác lực càng ngày sẽ càng mạnh. Lại đến, nếu là vẫn không thể chắc chắn, có thể thông qua một loại cổ xưa thuật pháp tìm người thân thuật. Giám định được, Lăng Vân Tử nghe một chút, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cấp bách hỏi có thể dạy ta không? Người cảm thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, Tiểu Hài này một cái hỏi ngược lại sau. Lăng Vân Tử gật đầu một cái. Cũng vậy, một mình ngươi Tiểu Mao Hài, cũng chưa mọc đủ lông, có thể biết cái gì? Ngươi, tức chết ta mất, Tiểu Hài không phục vứt bỏ xương, đi tới trước người Lăng Vân Tử. Đối với hắn móc ngoéo, ngươi và ta tới, ta dạy cho ngươi cũng mở mắt một chút, đừng như cái đồ dế nhũi. Lăng Vân Tử vốn là cũng rất muốn làm cái có cốt khí nhân, không đi lý tới Tiểu Hài, cuối cùng vẫn là đem kia đến miệng đỗi nén trở về. Hai người đi xa điểm, Huyền Thuyên cũng không biết qua bao lâu, liền gặp được Tiểu Hài như không có chuyện gì xảy ra đi trở về. Mà Lăng Vân Tử đã mừng tít mắt đuổi theo cô nãi nãi mẹ con đi. Chắc là đi thí nghiệm kia cái gọi là bí pháp lấy. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, rất là khẳng định nói. Kia tiểu niếp niếp chính là sư phụ ta nữ nhi. Không có gì có thể tra nhìn. Ván đã đóng thuyền chuyện. Ồ, người trong cuộc này cũng không dám xác định chuyện. Người một ngoại nhân làm sao mà biết. Lời này nhưng là Ngô Thế Huân cái này tên ngốc hỏi lên. Mọi người giống như nhìn ly kỳ một loại theo dõi hắn, để cho cả người hắn không được tự nhiên. Thế nào, ta nói sai gì sao? Nhâm Nhất rất là vui vẻ yên tâm vỗ vai hắn một cái. Sư phó, người nói không sai, người nói đúng cực kỳ. Tiểu Hài thật là bất mãn miệt thị cười một tiếng. Người này không đứng đắn. Bên trái một sư phó, bên phải một sư phó, người tu hành như thế trần trừ, làm việc không chỗ nói. Trong giới tu hành chú trọng một ngày vi sư, suốt đời là cha, càng chỉ có một sư phó, không thể nhiều nhận thức. Nhâm Nhất như vậy hành vi, tự nhiên đưa tới không hiểu. Vị này, tiền bối, ta người sư phó này, là ta từ trước học vũ sư phó, không phải trong tu hành sư phó. Hơn nữa, còn không có xuất sư thời điểm, bởi vì một ít chuyện, sư môn đoàn diệt, cũng sớm đã giải trừ danh phận thầy trò. Phía sau là hắn xảy ra chút tai nạn, đưa đến trí nhớ thiếu sót, nhân cũng không quá mức thanh tỉnh. Cho nên, như cũ mang theo bên người, kỳ vọng một ngày nào đó, có thể chữa trị hắn. Tiểu Hài nhìn một chút Ngô Thế Huân, nhìn lại một chút trong đống lửa thịt, gật đầu một cái, biết, thế nhân đều nói, ăn thịt người miệng ngắn. Hôm nay ăn ngươi một hồi thịt rồng, ta rất hài lòng, vì biểu đạt ta cảm ơn, ta có thể giúp ngươi trị khỏi bệnh cái này đại ngốc. Nhâm Nhất mừng rỡ không thôi, tiền bối, ngươi có biện pháp, thần đê có như vậy cường đại à, loại này não tổn thương cũng có cứu trợ biện pháp. Ngô Thế Huân lại không cao hứng nổi, nghe được Tiểu Hài nói hắn là đại kẻ ngu, giận đến đem trên đất một đống xương đầu nhặt lên. Làm bộ hướng về phía Tiểu Hài liền muốn ném qua đi. Ngươi mới là đại ngốc, cả nhà ngươi đều là đại ngốc, đừng làm rộn. Nhâm Nhất vung tay lên, những xương kia trong nháy mắt thành cho, rơi xuống vào trong đống củi lửa, lóng lánh ra lam sắc ánh lửa tới. Ồ, này xương màu sắc rất kỳ quái. Tiểu Hài tự hồ phát hiện cái gì, không có thời gian cùng hai người bọn họ đùa giỡn. Nhặt lên mới vừa rồi ăn còn dư lại một ít xương. Tay nhỏ bóp một cái liền trở thành cốt phấn. Tiện tay ném xuất ra vào trong đống lửa. Hồng hồng ngọn lửa trong nháy mắt cháy bùng. Một tầng u lam ở trên ngọn lửa không hiện lên. Làm người ta xem chi thán phục. Oa, thật là đẹp. Này cốt phấn lại còn có thứ hiệu quả này. Tiểu tể tử môn cũng bắt trước. Đem bên người xương thu tập. Thông thông ném vào trong đống lửa. Tiểu hài cau mày. Nhìn đến Nhâm Nhất tâm lý lộp bộp không dứt. Tiền bối. Này xương. Là có gì không ổn địa phương sao? Hắn ngày gần đây ăn thật nhiều thịt rồng. Nếu là cái này thì thật có vấn đề. Như vậy hắn đứng mũi chịu sao? Sẽ phải chịu lớn nhất tổn thương. Lại đến. Nơi này nhiều người như vậy đều ăn rồi. Hắn này tội nghiệp quá sâu đi. Càng ngày càng tim đập rộn lên. Trái tim ùm nhảy. Vội cái gì? Này xương đầu cá là có vấn đề. Liên đới cái này thịt rồng. Bất quá, không phải chuyện xấu, là chuyện tốt, tiểu hài này vừa nói. Nhâm Nhất tâm lý đá lớn mới rơi xuống. Nếu là chuyện tốt, ngươi biểu hiện như vậy nghiêm túc làm gì? Hại ta cho là phải chết nhân. Ngươi, có bị hại chứng vọng tưởng? Suy nghĩ nhiều quá, chuyện này tuy là chuyện tốt, nhưng có lúc, lại sẽ nhân vì muốn tốt cho quá. Ngược lại đem mình về phần tình cảnh nguy hiểm. Ngươi biết rõ ý tứ của ta sao? Nhâm Nhất nhức đầu sắp nứt, nhéo một cái giữa chân mày thịt, lên dây có tinh thần nói. Tiền bối hay lại là nói thẳng đi. Khác vòng vo nữa, ta sợ chính mình quá đần, theo không kịp ngươi nhịp bước. Hừ, nói đơn giản một chút đi. Ngươi kia cái gọi là thịt rồng, hẳn không phải ngươi có thể tùy tiện lấy được đồ vật. Chỗ đó hẳn là một cái thần đê tư gia trong hậu hoa viên thả nuôi. Vật này bất kể hiếm hoi hay lại, là phổ thông, chỉ cần đánh lên đóng dấu, người bên cạnh lại không thể lộn xộn. Bây giờ ngươi trộm cầm ăn vụng rồi nhiều như vậy, chờ chủ nợ đánh tới cửa đi. Ây, hẳn không quá có thể đi. Cái kia thế giới long bên trong chỉ có một đám nguyên thủy bộ lạc nhân. Ở bên trong sinh tồn mấy ngàn năm, bình thường chỉ dựa vào săn đuổi kia cự long để duy trì sinh kế. Cũng không thấy cái gọi là thần đê tới trách móc. Tiểu hài kinh ngạc cực kỳ. Ồ, lại còn sẽ có loại sự tình này. Nếu là dưới trạng thái bình thường, cự long phần lớn là quyển dưỡng vật. Bên người sẽ không có người khác ngủ say. Nếu là những thứ này dân bản địa được phát triển lớn, mạnh, đó chỉ có thể nói. Quyển dưỡng cự long thần đê xảy ra chuyện. Thần đê như vậy cường đại, cùng trời đồng thể. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Nhâm Nhất đối với thần đê chuyện không biết gì cả. Có cơ hội tốt như vậy. Dĩ nhiên là dẫn tiểu hài dựa theo câu chuyện này nói tiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.